Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, cảm tạ Bullet lão thiết đưa tới ma quỷ hình thái. Adam Ri cùng Douglas Bullet hai người ở trên mặt đất như là hai đầu đói khát mãnh hổ. Lẫn nhau điên cuồng chém giết. Cuồng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm chen chúc mà lên. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều không người nào dám tới gần phân ra. Hai người bọn họ dưới chân mặt băng càng là tầng tầng nứt ra. Bị hai người công kích dư ba nổ xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Nhìn qua phảng phất mặt trăng mặt ngoài. Chung quanh hải quân cùng băng hải tặc Kaizoku các thành viên đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn. Tuyệt mà nhìn chằm chằm vào cái kia hai đạo hướng phía đối phương điên cuồng công kích thân ảnh. Trong lòng tuôn ra sâu không thấy đáy hàn ý. Hai cái này quái vật. Chấm ngoặc kép. Quá kinh khủng. Đơn giản giống như hai đầu bạo long đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Từng tuổi này liền có được chiến lực như vậy. Oanh. Hai người lần nữa bộc phát ra một trận va chạm kịch liệt. Riêng phần mình như là thiên thạch nặng trọng địa rơi xuống đất. Kiệt ha ha ha. Quá đã thoải mái. Cái này mới là chiến đấu. Bullet mặt mũi tràn đầy đều là khó mà tự chế kích động cùng phấn khởi. Hai tay đều có chút run rẩy. Adam Ri ánh mắt cũng là tràn đầy nồng đậm chiến ý. Douglas Bullet, đích thật là một cái rất tốt đối thủ. Gia hỏa này chém giết phương thức cùng mình vô cùng tương tự. Một khi xuất thủ liền là không chết không thôi phong cách. Hắn bẻ bẻ cổ, trong lòng máu giống như dần dần bắt đầu chạy như điên. Như vậy, làm nóng người kết thúc. Muốn động thật sự sao? Adam Ri nhe răng cười một tiếng. Đồng tử dần dần khuếch tán ra giống như là mực nước đen kịt. Khí thế trên người cũng là dần dần mang theo tà mị cùng quỷ ngữ khí tức. Bullet sắc mặt ngưng tụ. Khóe miệng nhe răng cười lại là càng thêm nồng đậm. Sao? Adam Ri, người biết ta vì cái gì tại băng hải tặc Roger bên trong? Được xưng là Demon E, nguyên nhân hắn hỏi vấn đề này. Lại là không đợi Adam Ri trả lời. Phát ra một đạo như lôi đình hét to. Điên cuồng nhe răng cười. Ngay sau đó, một vòng quỷ dị màu tím đen từ mi tâm của hắn chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo hướng phía thân thể khuếch tán ra. Bộ mặt đầu lâu thân thể. Tứ chi, gần như cuồng bạo Busosoku bá dưỡng bao vây lấy cái kia khôi ngô mà thẳng tắp thân thể. Để cả người hắn thoạt nhìn như là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ đồng dạng kinh khủng. Âm trầm đến thoáng như thực chất quỷ khí. Lượn lờ lấy thân thể của hắn mặt ngoài. Để nhiệt độ chung quanh đều là đột nhiên hạ xuống. Ma quỷ hình thái. Bullet bỗng nhiên một nắm nắm đấm. Dưới lỗ mũi phun ra hai đạo trưởng lớn lên khói trắng. Nắm tay trong nháy mắt đúng là tại giữa ngón tay bắn tung tóe ra kinh người hỏa tinh. Trợn to con mắt của ngươi xem một chút đi. Chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể xưng là mạnh nhất. Chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể có tư cách đi khiêu chiến Roger thuyền trưởng. Oanh, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Bullet ủng chiến nặng nề mà dẫm mạnh mặt băng. Băng tinh cùng mảnh vụn đầy trời nổ tung thời khắc. Cả người hắn như là phun khí thức hỏa tiện ầm vang hướng phía Adam Ri bôn tập mà đi. Rất tốc độ nhanh. Cường hãn đến cực hạn lực bộc phát, còn có không có gì sánh kịp lực lượng. Adam Ri có chút giật mình, bao trùm lấy Haki hai tay vô ý thức giao nhau vắt ngang ở trước ngực. Phanh, Bullet một quyền thế đại lực trầm rơi vào trên cánh tay của hắn. Chấn động đến Adam Ri trong miệng một mạn, khóe miệng tràn ra một đạo vết máu. Oanh, trầm muộn khí lãng thốt nhiên nổ tung. Đó là Busosoku Haki hai lần bộc phát. Adam Ri thân ảnh cấp tốc bay ngược mà ra. Phía sau xương bả vai bỗng nhiên đâm xuyên quân phục. Một đôi to lớn mà thon dài cánh chim màu đen mở rộng mà ra. Nhẹ nhàng chấn động ổn định thân ảnh. Đem quỷ khí cùng Haki dung hợp lẫn nhau lực lượng sao? Đây thật là lần thứ nhất gặp. Hình như là đối quỷ khí rất không tệ vận dụng đâu. Chấm ngoặc kép, giữa không trung. Adam Ri đưa tay xoa xoa máu trên khóe miệng ngấn. Sắc mặt lạnh như băng nói. Quỷ khí cùng Haki đồng dạng. Là một loại vô hình năng lượng cùng khí tức. Chỉ có tại trong núi thây biển máu đi đến cái kia tu la chi lộ người, mới có thể đem quỷ khí ngưng tụ ra, dùng để trấn nhiếp địch nhân. Mà nhìn Bulit gia hỏa này trên thân chỗ thả ra quỷ khí xâm nghiêm, cái loại cảm giác này, đơn giản như là ma quỷ. Bulit ha ha cười to, nhìn thấy không, người căn bản không tư cách tại Roger thuyền trưởng trên thân lưu lại vết thương. Sỉ nhục này, nhất định phải lấy thi thể của ngươi đến rửa sạch sạch sẽ. Nhưng sau một khắc, Bulit trên mặt nhe răng cười lại là thốt nhiên im bặt mà dừng. Biểu lộ dần dần trở nên kinh ngạc, khó có thể tin, cái kia màu đỏ tươi hai mắt gắt gao trừng lớn, phảng phất gặp được cái gì cảnh tượng khó tin. Nói cho cùng, ta vẫn phải cảm tạ ngươi cho ta biểu diễn một lần. Ân, hẳn là dạng này. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Adamri cau mày trầm ngâm nói. Sau đó, từng sợi âm trầm màu tím đen khí lãng, cũng là từ trong thân thể của hắn dần dần chen chúc mà lên. Đó là quỷ khí, như là gió lốc, xoắn ốc dâng lên quỷ khí, dần dần trộn lẫn lấy Haki phong bạo, tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng dung hợp được. Sau một khắc, màu tím đen đường vân, dần dần mô tả tại Adamri mặt ngoài thân thể, để hắn càng lộ vẻ thần bí cùng cuồng dã, ma quỷ hình thái. Ta cũng sẽ, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.